Chương 158, đệ nhất thức, giết phá lệnh. Giống, câm miệng tức khắc, xì xì chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh được hôi thối giọng điệu. Tấn Mai sờ miệng bạ dì mặt hướng má phải của nàng gò má nhào tới trước mặt, muốn không phải đối phương một đôi quỷ chảo còn thắt cổ của nàng, phỏng chừng nàng hiện tại đã sơm túi người xuống, chạy như điên đứng lên. Hành, sờ người đẹp, sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, mau nhanh Tấn Mai sờ trong cơ thể ly khai. Nếu không để cho ngươi hồn phi phách tán lưu hút sở dĩ không có trước tiên giết chết sở người đẹp, làm nhưng chính là vì để cho nàng kèm hai bên xì xì, nếu không hắn làm sao anh hùng cứu mỹ nhân. Còn một nguyên nhân khác chính là, lưu hút lúc này còn không dám khẳng định, An Mai sở bây giờ cha nở dê tha y, là không phải thật quỷ phụ thân lúc trước lưu hút tự cỡ bản Mai sở tiêu trừ oan hồn năng lượng thời. Điểm, hắn rõ ràng đi qua âm dương nhãn cha sẽ đến. Đối phương trong cơ thể oan hồn năng lượng đã hoàn toàn để pháp lực dưới sự thúc giục chú ngữ năng lượng tiêu trừ sạch sẽ, nhưng là dưới mắt kinh biến kết quả, để trong lòng của hắn vẫn kinh nghi khó giải. Lưu Húc rất muốn biết, đến cùng là nguyên nhân gì, để sở người đẹp đột nhiên nhập thân vào An Mai sở trên người, hoặc là sở người đẹp căn bản cũng không có nhập thân vào An Mai sở trên người, thân thể của đối phương vẫn như cũ chịu đến sở người đẹp oan hồn năng lượng chi phối. Bất quá, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, Lưu Húc cũng không sợ sở người đẹp đùa giỡn hoa dạng gì. Hai tay hắn kết ấn, trong miệng cực nhanh niệm chú, thái thượng đài tinh, ứng biến không dừng. Trừ ta bộ mị, đạo khí trường tồn. Cấp cấp như luật lệ. A đạo sĩ túi, ta sẽ còn trở lại sở người đẹp thanh âm đột nhiên hơi ngừng, An Mai sở thân thể, cũng bắt đầu sủi lơ ở tại trên mặt đất. Bởi vì Lưu Húc thi triển thần quỷ thất sát lệnh, đệ nhất thức, giết phá lệnh. A xì xì quát to một tiếng, nào vào Lưu Húc trong lòng. Xì xì, tỉ tỉ. Ngươi không sao chứ? Sợ hãi cùng Tiểu Minh hai người khẩn trương nhìn lôi kéo Lưu Húc góc áo không buông xì xì. Lưu Húc lúc này tâm lý không thoải mái không nớt, xì xì đã đến hắn trong bắt tới. Thế nhưng cũng có một chút xấu hổ, bởi vì hắn tận lực căn bài, xì xì xem ra là thực sự để khi trước quỷ phụ thể kinh biến sợ hãi. Lưu Thiên Sư, ta tỉ tỉ không có sao chứ? Tiểu Minh lo âu hỏi. Lưu Húc lấy tay ôm xì xì bả vai nói, các ngươi yên tâm, xì xì chỉ là tạm thời bị kinh hách, nghỉ ngơi một hồi thì không có sao. Tiểu Minh cùng bộ lông đang nghe Lưu Húc sau khi giải thích, tâm tình khẩn trương rốt cuộc bông. Lúc này Tiểu Minh cũng là vội vàng đi tới bạn gái mãi nhờ Mai Sở bên cạnh, đem hôn mê nằm dưới đất nữ bằng hữu một lần nữa đỡ đến trên giường bệnh. Sợ hai muốn đem xỉ xỉ từ Lưu Húc bên người lôi ra, nhưng là xỉ xỉ hiện tại chỉ nhận Lưu Húc một người, khiến cho sợ hai trong lòng chua xót không ngớt, còn phải nở nụ cười, để trước mắt Lưu Húc chiếu cô thật tốt chính mình vẫn đau khổ thích thanh mai trúc mã bạn thân xỉ xỉ. Tiểu Minh nhìn thấy tỷ tỷ chỉ có ở Lưu Húc bên cạnh mới có thể tinh thần an bình, cũng không có lại khuyến nói chính mình tỷ tỷ ly khai đối phương. Dù sao đối phương là một vị cùng niên kỷ của hắn một dạng, đồng dạng huyết khí phương cương thanh niên nam nhân. Làm gì được không có cách nào, hắn tỷ tỷ xì xì hiện tại, chỉ nhận Lưu Húc một người. Lưu Thiên Sư, An Mai sợ lúc trước đến cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào nàng vừa rồi thực sự để sở người đẹp bám vào người đúng a? Lưu Thiên Sư. Ngài không phải đã tiêu trừ Mai Sở trong cơ thể lưu lại oan hồn năng lượng, vì sao còn sẽ phát sinh oan hồn phụ thể tình huống sợ hãi cùng Tiểu Minh hai người, trước sau đối với lên trước mắt đã tại bọn họ trong lòng hình tượng trở nên cao to? Lưu Húc hỏi. Lưu Húc lắc đầu, nói ra, còn như nguyên nhân, lúc trước rốt cuộc là không phải quỷ phụ thân, hay hoặc là oan hồn năng lượng vẫn chưa tiêu trừ sạch sẽ, vẫn là sở người đẹp oan hồn năng lượng ở chi phối lở giản Mai Sở hành vi cái này. Ta hiện tại cũng không thể cho các ngươi một cái chính xác giải thích chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ, sở người đẹp oan hồn, nhất định sẽ trở về tới trả thù chúng ta. Tiểu Minh vừa nghĩ tới sở người đẹp đem muốn trở về trả thù hậu quả, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, cả người một mạch đổ mồ hôi lạnh. Sợ hãi lúc này thần sắc nghi hoặc mà ngưng trọng, đưa ra trong lòng mình ý tưởng, nói, Lưu Thiên Sư, chiếu theo khi trước tình huống đến xem, đối với mới có thể vươn quỷ trảo. Đây cũng là thuộc về quỷ phụ thân năng lực phạm chủ A, ngươi đây là quỷ phiến điện ảnh nhìn đến mức quá nhiều, thuần túy là chủ quan phán đoán kế tiếp, chúng ta không phải phải cân nhở ở cạn Mai Sở lúc trước rốt cuộc là không phải để quỷ phụ thân vấn đề, mà là chúng ta phải nhanh một chút tìm được sở người đẹp trầm thi nơi. Lập tức tiến nhập đáy đàm, tìm được sở người đẹp thi thể, nhất là sở người đẹp trên tay lúc trước mang, sau lại để dòng sông tách ra sau thủ trạc. E rằng cuối cùng thời khắc mấu chốt, tay này vòng tay cũng có thể đưa đến một ít tác dụng không tưởng tượng nổi. Lưu Húc đối với sợ hãi nghi vấn, không có cho dư ngay mặt trả lời, coi như là hắn cha tinh tưởng gẳng Mai Sở khi trước cuồng ma phong vũ là chân chánh quỷ phụ thân, là sở người đẹp oan hồn trực tiếp phụ thân, cái kia thì phải làm thế nào đây? Hiện tại cách làm tốt nhất, chính là đừng lại để ý tại ẩn Mai Sở, để cho nàng liền ở trong bệnh viện nằm, chỉ có tìm được trước sở người đẹp trầm thi nơi, mới có là đối phó sở người đẹp oan hồn chỗ mấu chốt. Ngươi là ai, là ai cho ngươi ôm bạn gái của ta xỉ xỉ nam bằng hờ ư ư gì a cờ cờ cũng không biết từ nơi nào lấy được tin tức, đang ở lưu húc bọn họ mới vừa đi ra cửa bệnh viện cái kia phút chốc, đối phương liền nổi giận đùng đùng hướng phía lưu húc vào tới, trực tiếp đem kéo lưu húc và táo xỉ xỉ kéo ra. Xỉ xỉ, ngươi không sao chứ gì a cờ cờ có ngốc, cũng có thể nhìn ra bạn gái mình thần tình không đúng. A, ác quỷ, bung, mau bung a xỉ xỉ đẩy ra vẻ mặt thần tình kinh ngạc a cờ cờ, lại là trực tiếp kéo lại lưu húc góc áo. Lưu húc rất là khó chịu nói, ừm, cái kia, ngươi chính là xỉ xỉ nam bằng hờ ư ư gì a cờ cờ sửng sốt, trước mắt tên là ai, lại dám như vậy không kiêng nể gì cả, ngay trước hắn cái này xỉ xỉ chính quy nam bằng hưu, dùng giọng chất vấn khí, đối với hắn vinh vào hống hách nói. Ha ha, ngươi dĩ nhiên biết ta là xỉ xỉ nam bằng hưu vậy ngươi tên hôn đả này còn không mau một chút đem xỉ xỉ bông ra. Gì a cờ cờ đầu tiên là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy trở nên khí cấp bại phối nói.